Chương 207, đường giải quyết. Việc này, còn phải theo Ngộ Tinh tiên tử đầu kia treo thưởng bắt đầu. Bởi vì kia số tiền thưởng quả thực khả quan, mặc dù thế gia QNZ phát ra một phần treo thưởng, nhưng ở kim ngạch thượng đều không vượt ra ngoài Ngộ Tinh tiên tử, nhìn xem sắc thực phi thường động lòng người. Bởi vậy, thỉnh thoảng, liền có tu sĩ đến nơi đây nhìn xem. Dần ra, nhân khí dần dần ngưng tụ, liền những cái kia lúc đầu tự nhận đối chú thuật phương diện này không tính tinh thông tu sĩ, tại cùng cái khác người tại trường sinh giới giao lưu thời điểm, phối hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu phía dưới, QNZ dần dần tạo thành từng cái tiểu quân thể. Tất cả mọi người, bao quát bên ngoài tu sĩ, đều coi là Ngộ Tinh tiên tử là nhằm vào thế gia đại tộc. Bởi vì cái này từng cái tiểu quân thể, cùng gia tộc tổ chức kết cấu rất tương tự. Thậm chí có người hoài nghi, về sau, những này dường như gia tộc tiểu quân thể, sẽ không trưởng thành đến, có thể cùng trong hiện thực thế gia đại tộc chống lại tình trạng mà thế gia đại tộc cũng là như lâm đại địch, khoảng thời gian này hoạt động tấp nập. Vô luận là tại tinh quyết bên trên, vẫn là tại trong hiện thực, bên ngoài tu sĩ cảm giác càng thêm mãnh liệt, thế gia đại tộc đệ tử cũng không cao kiêu ngạo không lạnh lùng, không còn bất cận nhân tình, biến hóa hiền lành lại hảo trao đổi tất cả mọi người cảm thấy tinh quyết thứ này thực sự là quá tốt rồi. Bọn họ ngược lại bắt đầu lo lắng, làm tinh quyết linh hồn nhân vật, Ngộ Tinh tiên tử, như vậy trực tiếp cùng thế gia đối đầu, làm thật không có vấn đề đừng nói cánh tay xoay bất quá đùi, lấy Ngộ Tinh tiên tử lực lượng một người, như thế nào cùng một tay che trời thế gia đại tộc chống lại nghe nói Ngộ Tinh tiên tử ra ngoài lịch luyện không có việc gì, bọn họ có thể chờ. Tất cả mọi người đang yên lặng chú ý, liền đợi đến nhìn, tiếp xuống, Ngộ Tinh tiên tử xảy ra cái gì kỳ chiêu đâu lại không nghĩ, tại một bên khác. Tứ đại liên minh chủ quản nhóm tất cả đều phát hiện, gần nhất liên minh tiêu thụ kim ngạch thành cầu thang thức trưởng, đồng thời, đến đây liên minh tu sĩ rõ ràng giảm bớt cái này còn chịu nổi sao tranh thủ thời gian liền báo lên. Các lớn liên minh cao tầng vừa mới bắt đầu đều không có kịp phản ứng, là chuyện gì xảy ra thẳng đến các nơi tin tức xấu ùn ùn kéo đến, thế mới biết, ra đại sự cái này tra một cái mới biết được, nguyên nhân còn phải quy kết đến tinh quyết chiến thân, từ tinh quyết sau khi xuất hiện, vừa mới bắt đầu còn không rõ hiển. Nhưng ở Ngộ Tinh tiên tử đầu kia treo thưởng triệt để lên men về sau, kia bởi vì cùng một cái mục đích mà kéo lên từng cái gờ giúp chat, cho đại gia không ít dẫn dắt. Thế gia đại tộc vì cái gì không cách nào dung chuyển, không cũng là bởi vì bọn họ tài nguyên cùng tin tức đều thực hiện cùng hưởng, vốn liếng phong phú, nắm giữ lấy mấu chốt tin tức, tầm mắt rộng lớn, người thường không thể so xa nhờ cùng nhau sao, nhưng bây giờ thì khác ga, bọn họ có tinh quyết ra chúng ta không có gia tộc có thể dựa vào. Còn không thể để chúng ta báo đoàn lấy cái ấm sao cũng chính là thêm cái bầy mà thôi, nhiều đơn giản thao tác hơn nữa đại gia phân tán tại thiên nam địa bắc. Còn có nặc danh hệ thống, thánh đảo cao tầng QNZ tìm không thấy bọn họ trên đầu không phải bởi vậy, từng cái lấy cùng hưởng tin tức làm mục đích bầy, lặng lẽ kéo lên. Nhưng càng nhiều, vẫn là chia sẻ các loại tin tức. Tỷ như, nơi nào bí cảnh hiện thế à nha bảo nhiều mau tới lại tỷ như, chỗ nào lại phát sinh chính tà đại chiến, muốn tránh đi một ít khu vực tin tức nha. Lên tiếng coi như hoàn thành, cũng không giống vật thật giao dịch như thế rườm rà. Đương nhiên, QNZ không phải là không có vật thật giao dịch, như hai người cách rất gần, có thế đàm luận thỏa, trong âm thầm cũng là có thế giao dịch nha. Đáng sợ hơn chính là, gia tộc vẹn vẹn một cái chính thể, mà có tinh quyết tu sĩ, có thể gia nhập rất nhiều khác biệt bởi sự tình dần dần diễn biến đến, có giao lưu trận kỹ, có giao lưu phù kỹ vân vân vì lẽ đó. Bọn họ tứ đại liên minh cũng không liền tao hương sao ngươi bây giờ tùy tiện lôi kéo một cái có tinh quyết người hỏi một chút, bọn họ tại kỹ năng phương hướng có vấn đề, là sẽ tới liên minh tới mua pháp quyết đâu vẫn là ngay lập tức thượng tinh quyết, đi thỉnh giáo tinh thông phương diện. Này cao nhân tiền bối nguyên lai like đây mới là cá nhân không gian chân thực ứng dụng phương thức bọn họ đi ở nói thỉnh giáo, có hảo tâm, thấy được thuận tay liền giải đáp, cũng có chút đầu óc linh hoạt, theo Ngộ Tinh tiên tử mới học đường, nhận lấy không ít dẫn dắt. Đem nhằm vào một ít vấn đề đường giải quyết, cũng giống lớp học đồng dạng treo lên đến, đồng thời thu lấy ít ỏi thù lao, ước chừng hàng chục hàng trăm ngàn cái tinh thạch không giống nhau. Hỗn đản A biết liên minh bọn họ bán ra một phần pháp quyết, là giá cả bao nhiêu sao chí ít lấy 10 vạn cờ ơ tờ bửa cờ A biết đây là bao lớn chênh lệch sao làm tứ đại liên minh cao tầng biết cái này một lúc thời điểm. Tâm tình của bọn hắn trực tiếp liền băng A kỳ liền đỡ anh yên lặng ngồi tại công trọng tiên tọa bên cạnh, làm xích thủy tham gia kia giới trận kỹ giải thi đấu hai vị chủ trì. Hai người tự mình quan hệ QNZ rất không tệ. Bất quá lúc này, hai người bởi vì chuyện này, sinh ra cực lớn khác nhau. Kỳ Liên đỡ anh khoảng thời gian này, vào xem cùng Kỳ Liên gia tộc bọn người, suy nghĩ Ngộ Tinh tiên tử đầu kia treo thưởng chân thực dụng ý, cùng nghiên cứu phương án ứng đối, nhất thời QNZ không có lo lắng trận minh, bởi vậy giao đấu minh hiện nay tình thế còn không có khắc sâu hỉ hệ u do. Nhưng là công trọng tiên tọa khác biệt, hắn dù QNZ xuất thân thế gia, nhưng ở trận mình chỗ có thể thu hoạch tài nguyên, vượt xa khỏi hắn trong gia tộc đoạt được. Đây là hắn trọng yếu nhất thu nhập bộ phận. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngộ Tinh Tiên Tử cây đao này, chỉ là ở thế gia đại tộc trên đầu giả thoáng một chiêu, trong nháy mắt liền rơi vào tứ đại liên minh trên đầu. Nàng làm sao dám nhớ nàng lúc trước còn theo trận minh lấy được cao nhất ban thưởng, chẳng lẽ nàng đều quên sạch sao? Kỳ Liên đỡ anh yên lặng không nói, đồng thời vô ý thức cách công trọng tiên tỏa hơi xa một chút. Ngộ Tinh Tiên Tử quên chưa, hắn không biết, mặc dù dễ ở trên người nàng, nhưng nàng đi sớm lịch luyện, tổng QNZ không thể nào là nàng thao túng á công trọng tiên tỏa trở vận khí. Nhìn thấy Kỳ Liên đỡ anh biểu lộ, cười khổ, nói, nhớ ngày đó, thấy được nàng cái kia mới học đường lúc online, ta còn đặc biệt tra một chút, không có một đường là liên quan tới trận kỹ phương diện chương trình học, hiện tại mọi người đều biết, nàng trận kỹ là chuyển thừa từ nhà các ngươi, ta còn tưởng rằng nàng có. Chút có chừng mực Kỳ Liên đỡ anh trong lòng môn thành, đối phương đây là muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ thảo phạt Ngộ Tinh Tiên Tử đâu. Hắn chần chừ một lúc, khuyên đủ, cái này còn chưa đi qua thương thảo, chớ quá sớm có kết luận, ta nhìn này cũng không giống như là cố ý thao túng, mà là tự nhiên diễn hóa kết quả. Công trọng tiên tọa nghe vậy, nhìn về phía hắn nói, ngươi biết trận mình tháng này ích lợi có bao nhiêu sao? Bao nhiêu rút lại một nửa. Công trọng tiên tọa lạnh lùng phun ra mấy chữ, lại nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy đây không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta sao? Nhiều như vậy Kỳ Liên đỡ anh cũng là tê cả da đầu, thế mới biết sự tình tầm quan trọng. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu à, nếu như cứ thế mãi, bọn họ trận mình có phải là liền muốn kinh doanh không nổi nữa? QNZ may mắn bọn họ dùng chính là truyền âm, nếu không chung quanh nhiều như vậy tu sĩ, thật sự là ném mất mặt lớn. Kỳ Liên đỡ anh liền sợi dâu đều vớt không động, đây thật là trong tộc sự tình đều vẫn chưa xong, thế nào trận mình QNZ cháy rồi đâu? Hết lần này tới lần khác nhân ra Ngộ Tinh Tiên Tử QNZ không có làm cái gì liền phát một cái treo thưởng. Đồng thời cái này treo thưởng cũng là sư xuất nổi danh, nàng bị thương tổn, chẳng lẽ còn không thể để cho nàng trả thù trở về a? Cái này không thể nào nói nổi a. Hắn hiện tại là hận không thể đem thánh đảo cái kia đã bị rút lui trước thằng xui xẻo xuất hiện bắt tới hung hăng đánh một trận, nhìn hắn gây ra một lớn bày sự tình, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc người kia đâu? Lần này ngược lại tô tờ đem tất cả mọi người cho liên lụy. Bất quá trong lòng hắn cũng là rõ ràng, coi như không có đầu này treo thưởng, chỉ cần Tinh Quyết xuất hiện, cái này đều chính là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn sự tình vẫn là thông thấu, Ngộ Tinh Tiên Tử đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là, nàng tại Tinh Quyết bên trên, mượn thiên hạ tuyệt đối tu sĩ lực lượng, khiêu động sở hữu trở ngại Tinh Quyết phát triển đá cản đường. Hiện tại xem ra, cái này đá cản đường có thể là bọn họ thế gia, cũng có thể là các lớn liên minh, mà vạn hạnh chính là, cái này lực cuối cùng không phải Ngộ Tinh Tiên Tử sở độc hữu, Ngộ Tinh Tiên Tử có thể làm được. Bọn họ QNZ có thể làm được, đây mới là bọn họ tứ đại liên minh gặp nhau một đường chân thực nguyên nhân. Kỳ Liên đỡ anh vẫn ngắm nhìn chung quanh, các lớn liên minh tu sĩ tất cả đều biểu lộ nặng nề, xem ra không chỉ trận minh, cái khác liên minh tổn thất cũng không nhẹ. Tứ đại liên minh vốn là không phân cao thấp, bởi vậy QNZ không có chuyên môn người chủ trì. Kỳ Liên đỡ anh cũng lười trị chút có không có, hắn gần nhất tinh lực tiêu hao khá lớn, QNZ hơi mệt chút. Sự tình đã phát sinh. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề là giải quyết như thế nào, đại gia cứ việc nói thoải mái, nếu như có thể thực hiện, ta đợi trận minh thượng hạ vô cùng cảm kích. Nếu là ngày trước, tại nhiều như vậy tu sĩ hội tụ một đường, sớm tranh cãi ngất trời. Mà bây giờ, không ai phát biểu. Kỳ Liên đỡ anh QNZ không nóng nảy. Liên có một cái ngồi tại cuối cùng đứng hàng, cảnh giới hơi thấp người nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ liền không thể tướng Tinh Quyết cấm chỉ, trở lại lúc ban đầu sao? Kỳ Liên đỡ anh nhàn nhạt liếc đi qua một chút, trong lòng ám trào. Nhìn quần áo tựa như là phù minh, coi như không biết, hắn cũng có thể đoán được, đây cũng là cái quái gở vô tình lại tự ngạo người, đánh giá cũng không có cái gì bạn bè, cho dù có thân nhân, đánh giá hắn QNZ sẽ không để ý, nếu không hắn sẽ không ý thức không đến Tinh Quyết mị lực. Chỉ có trong lòng có làm bận tâm, mới sẽ biết Tinh Quyết lực ảnh hưởng, há có thể là muốn cấm chỉ liền cấm chỉ? Người này có lẽ tại phù kỹ thượng rất có nghiên cứu, nhưng QNZ đến đây chấm dứt, tương lai hắn ở trên cảnh giới chắc chắn là hậu. Mà rất hiển nhiên, ở đây cùng hắn đồng dạng ý nghĩ không ít người. Liên gặp phù minh mấy vị cao tầng ánh mắt hơi ám. Trong đó một vị đi ra hòa hoãn không khí nói, bây giờ nói những này đều quá trễ, Tinh Quyết một khi mở rộng, chúng ta coi như cờ ơ mở bị Tinh Quyết, chẳng lẽ còn có thế cờ ơ mở bị Nguyệt Quyết ngày quyết. Đồ vật chỉ cần một khi xuất hiện, muốn để nó biến mất, coi như quá khó. Hiện tại vẫn là phải mau chóng thương thảo ra một cái phương án giải quyết, ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển, mới là chính đạo. Đại gia hiển nhiên QNZ minh bạch, trầm mặc cũng không thể giải quyết vấn đề. Trong phòng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé tiếng thảo luận. Thảo luận tới thảo luận lui, Xem như nói gì không hiểu, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều có một loại giác ngộ. Coi như trước kia không có giác ngộ tới, lúc này nghe lâu như vậy, chỉ cần không phải kia ngu không ai bằng ngoan thạch, cũng đã hiểu. Nay chỗ nào là thương thảo phương án giải quyết, tất cả mọi người là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu phương án giải quyết là ở chỗ này, nhưng chính là không có người nào chủ động nói ra. Nếu muốn hỏi vì cái gì bởi vì không cam tâm ai chẳng lẽ bọn họ cũng không cần mặt mũi bọn họ ý đồ thông qua lần này đại hội, hợp mưu hợp sức, nhìn có thể hay không tìm ra trừ cái đó ra cái khác thay thế phương án nhưng mà, càng là thảo luận, càng là để bọn hắn tuyệt vọng. A Kỳ Liên Đỡ Anh vừa mới bắt đầu không có phát hiện điểm này, nhưng hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ đến đây, bởi vì tình cảnh này, cái này lời thoại, hắn hết sức quen thuộc A hắn phía trước vừa mới trong gia tộc, cùng đám người tiến. Hành qua cùng loại thảo luận A vì lẽ đó. Còn dễ rủa cái gì nhăn nhó cái gì cái này không thuần túy là lãng tốn thời gian sao trực tiếp một câu, chúng ta cũng muốn gia nhập liên minh tinh quyết, cái này không liền xong rồi sao thực sự là.